Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 365, cửu vĩ mị hồ. Đạo huynh, ngươi không suy nghĩ thêm một, hai, làm ngưng thân hình hơi động, liền ngăn ở dịch thần miễn cưỡng, âm thanh trở nên lại nhuyễn lại nhu, còn hơi thở như hoa lan, nhàn nhạt hương thơm truyền ra dịch thần vây quanh này cỗ hương thơm. Phi thường thoải mái, tâm thần nhưng có chút tan rã. Hắn hơi một vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, liền hóa giải này nhàn nhạt hương thơm. Nói rằng, tiên tử không cần nhiều lời, dịch thần tránh khỏi Lam Ngưng. Đi tới cửa, chính muốn đánh ra cấm chế thì, phía sau Lam Ngưng truyền đến một tiếng khẽ ồ lên, hắn không tự chủ được quay đầu đi. Phát hiện Lam Ngưng đã ngồi ở trước khay trà. Hai tay nâng bạch hồ thi thể quan sát tỉ mỉ lên. Thật kỳ quái, này bạch hồ thi thể dĩ nhiên có yếu ớt sóng thần niệm. Có phải là còn chưa có chết? Dịch thần vừa nghe lời này. Lúc này xoay người đi rồi trở lại. Nếu như bạch hồ thật không có chết, vạn nhất có thể cứu sống lại đây. Không phải vừa vặn có thể thu làm linh thú, làm tiên tử. Kỳ thực ta vừa nãy cũng phát hiện điểm ấy, dịch thần hơi hơi kích động. Ở bàn trà lần thứ hai ngồi xuống, há, thật sao, đạo huynh, như thế quan hệ ta bạch hồ, lẽ nào ngươi muốn nó này thân ra lông chỉ cần ngươi mở miệng. Ta lập tức lột ra đến cho ngươi, Lam Ngưng vẻ mặt như thường nói rằng. Tựa hồ hoàn toàn quên dịch thần phải rời đi sự, Lam tiên tử. Ta không muốn ra lông. Đưa nó cho ta là được. Ngươi nợ ta cái kia 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm. Liền xóa bỏ, dịch thần trong lòng nhanh chóng tính toán. Dùng 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm. Trao đổi này con điếc không sợ súng bạch hồ. Kỳ thực là một lần tiền đặt cược. Vạn nhất có thể cứu sống. Hắn khẳng định liền kiếm lời. Không nói những khác. Riêng là bạch hồ có thể so với bình thường tu sĩ linh trí. Liền giá trị tuyệt đối cái giá này, chớ nói chi là còn có mạnh mẽ như vậy, ảo thuật năng lực coi như bạch hồ không cứu sống được. Này con bạch hồ thi thể, tốt xấu cũng là huyền châu cảnh yêu thú thi thể, bán cái mười mấy vạn đô la linh thạch trung phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Cứ như vậy, hắn cũng thiệt thòi không được bao nhiêu, đạo huynh, bạch hồ thi thể, ta bạch đưa cho ngươi đều được. Chỉ cần ngươi đồng ý ta lúc trước nói sự, Lam Ngưng nâng bạch hồ thi thể. Nhìn chung quanh, cẩn thận kiểm tra bạch hồ có hay không còn sống sót, quên đi. Cáo từ, dịch thần tuy rằng không nỡ bạch hồ, tuy nhiên sẽ không đáp ứng Lam Ngưng như vậy hoang đường sự, chờ đã. Một cây thiên niên linh dược, bạch hồ ngươi cầm, Lam Ngưng nhẹ nhàng nâng bạch hồ thi thể nói rằng, ta đến xem trước một chút. Nếu như bạch hồ còn sống sót, một cây thiên niên linh dược tuyệt đối không có vấn đề, dịch thần trầm ngâm một chút. Trực tiếp làm nói rằng, chính ngươi kiểm tra, ta phản đang cảm giác còn có sóng thần niệm, Lam Ngưng hai tay đem bạch hồ đưa lên, hy vọng như. Vậy, dịch thần hai tay tiếp nhận bạch hồ nhìn đột nhiên. Bạch hồ ngoác miệng ra mà mở, phun ra nhàn nhạt màu phấn hồng sương mù. Loại kia mùi thơm cùng Lam Ngưng trên người mùi thơm, rất tương tự, nhưng muốn nồng nặc hơn trăm lần, đều trực tiếp thành hồng nhạt sương mù, trực tiếp phun ở dịch thần mặt trên đồng thời. Bạch hồ đóng chặt mắt lườm một cái mà mở, hai mắt tràn ngập vô hạn vẻ quyến rũ. Đối diện dịch thần hai mắt, dịch thần vội vã đem bạch hồ thi thể ném ra ngoài, nhưng vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đồng thời còn có chúng rồi ảo thuật cảm giác, rất nhanh mất đi ý thức, dịch thần thân thể lệch đi. Trực tiếp ngã trên mặt đất, Lam Ngưng thấy này, không khỏi cười to lên, vốn là đoan trang khuôn mặt, trở nên cực kỳ quyến rũ mười phần, nhẹ giọng nói rằng, ngươi còn đúng là dễ, cái gỗ, đầu óc có vấn đề, đối với Lam Ngưng này cụ mỹ nhân thân thể, lại hoàn toàn không cảm giác. Nhưng yêu thích ta bản thể, không biết là cái gì tâm thái, làm hại ta uổng phí tâm cơ. Sớm biết ngươi đối với ta bản thể cảm thấy hứng thú, trực tiếp lấy ra, liền có thể đem ngươi hạn chế. Có điều ngươi khắc chế ta hiện tại mang theo hồ mị hương thơm, còn thực là không tồi. Thân thể của ngươi, ta tiếp thu, Lam Ngưng nói, liền đem Dịch Thần nâng dậy, khoanh chân ngồi xuống, nàng ngẩng ngồi đối diện chậm rãi nhắm mắt lại sau, tràn đầy pháp khí đồ trang sức đỉnh đầu. Trong nháy mắt xuất hiện một cao khoảng gang tay bảy màu quang đoàn thất thải hà quang thu lại sau. Lộ ra một cao khoảng gang tay ba tấc trẻ con, khuôn mặt đều vô cùng rõ ràng. Chừng 20 tuổi cô gái trẻ hình tượng, cùng Lam Ngưng hoàn toàn không giống trẻ con vừa xuất hiện. Liền hóa thành một đạo lưu quang, từ Dịch Thần mi tâm chui vào đủ mọi màu sắc trong không gian. Dịch Thần tỉnh lại, một nhận ra được chính mình nửa trong suốt thân thể, trên mặt liền dẫn lên một tia bất đắc dĩ nhìn dáng dấp. Lam Ngưng trăm phương ngàn kế, cũng là muốn đoạt hắn xa hắn ý nghĩ vừa hạ xuống. Quả nhiên một đạo bảy màu lưu quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhanh hiện ra một chừng 20 tuổi cô gái trẻ hình tượng. Nhưng cũng không là Lam Ngưng mắt hạnh, liễu diệp mi, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, toàn bộ khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt thành thục, quyến rũ thái độ, một thân màu trắng váy dài. Trên người rồi lại khoác một tấm thuần trắng, lông xù áo trấn thủ toàn bộ nữ tử, nhìn qua phi thường yêu mị, cùng cao cao không thể với tới. Hơn nữa không phải nửa trong suốt, như là có thân thể người, mặc dù Dịch Thần tâm tình đã kiên cố. Ở nhìn thấy cô gái này sau, cũng không khỏi có một tia gợn sóng, thực sự quá yêu mị, ngươi là người phương nào? Dịch Thần nhanh khôi phục bình thường, thản nhiên nói, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Này có thân thể tồn tại, vì sao có thể xuất hiện ở hắn tổ khiếu trong? Lam Ngưng, nữ tử có chút ngờ vực đánh giá Dịch Thần. Khi ta không nhìn thấy sao? Ngươi là Lam Ngưng. Dịch Thần đồng dạng đánh giá nữ tử, ta là Hồ Mị Nương. Vừa nãy ở nhã trong nói chuyện với ngươi. Đúng là ta, nữ tử thản nhiên đáp. Đồng thời lặng lẽ đánh giá toàn bộ không gian, nàng luôn cảm giác có chút không đúng, Hồ Mị Nương. Cái kia Lam Ngưng chạy đi đâu? Người chiếm cứ thân thể của nàng, Dịch Thần trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra. Nhưng có lập tức không nghĩ tới đáp án, ta chiếm cứ thân thể của nàng. Nàng thiên hồn kể cả Huyền Châu, tự nhiên là bị đánh vào ta bản thể trong. Hồ Mị Nương chậm rãi hướng về Dịch Thần tới gần. Xem ra là tốc chiến tốc thắng, người mới phải Bạch Hồ. Lẽ nào lên đài quyết đấu, Dịch Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tất cả nghi hoặc giải quyết dễ dàng, ngươi hiện tại đến nhắm mắt ba. Hồ Mị Nương thân thể hơi động, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Dịch Thần, ngươi muốn làm sao? Muốn bất lịch sự ta sao? Vừa ở nhã trong ta không đáp ứng, hiện tại đều là nguyên thần, lại đều không buông tha ta. Chẳng trách gọi là hồ ly. Tinh, Dịch Thần đã sớm chuẩn bị, thân hình hơi động, hóa thành một đạo lưu quang, dễ dàng né qua Dịch Thần, lúc này mới yên tâm đến. Cái này xem ra có thân thể nữ tử, kỳ thực tốc độ với hắn thiên hồn gần như, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào, lại nói. Coi như thật sự không địch lại Hồ Mị Nương, hắn còn có thể đem ngủ say khí linh bé gái đánh thức. Hai đánh một, hắn còn thật không sợ. Ồ, Hồ Mị Nương lập tức vồ hụt, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, đạo huynh, ta đúng là hồ ly. Tinh, ngươi đi theo ta ba. Hồ Mị Nương kinh ngạc đi qua rất nhanh, cười nhạt ý, càng thêm mị thái mười phần, nguyên lai ngươi đúng là nguyên thần. Ngươi là làm thế nào đến không phải nửa trong suốt, lại cùng có thân thể như thế? Dịch Thần lúc trước, tự nhiên có bộ Hồ Mị Nương lai lịch dụng ý, đúng. Ta đúng là nguyên thần, có thể ngươi không phải, ngươi chính là cái thiên hồn. Hồ Mị Nương trong giọng nói mang theo khinh bỉ nói rằng, nguyên thần, ân, ngươi là thánh thai, như ngươi vậy chỉ chính là thánh thai. Dịch thần lần này thật sự không bình tĩnh, dĩ nhiên là cái thánh thai đến đoạt xác hắn, cái kia e sợ vẫn đúng là nguy hiểm. Mặc dù cái này thánh thai tốc độ không biết cái gì đồng ý gần giống như hắn, nhưng hắn hiện tại rất là kiêng kỵ, sợ sao? Vậy cũng chớ tốn sức, bé ngoan để ta nuốt chửng. Hồ Mị Nương ý cười càng nồng, ai muốn nuốt chửng hắn, cũng có cái tới trước tới sau. Cô nãi nãi đều bài ở mặt trước, đều vẫn không có nuốt chửng hắn, làm sao đến phiên ngươi? Khí linh thanh âm của tiểu cô nương vang lên, là ai ra đến nói chuyện? Hồ Mị Nương né qua một tia kinh ngạc, lập tức chấn định lại, đi ra. Rất nhanh khí linh bé gái hiện thân đi ra, vẫn cứ 7-8 tuổi dáng dấp, đúc từ ngọc, hai cái tóc sừng dê, thật là đáng yêu, rất tốt. Trong thân thể của ngươi vẫn còn có những khác nguyên ân. Không đúng, ngươi là khí linh thân, chẳng trách có thể đợi ở chỗ này. Sau đó theo ta làm sao? Ta sau đó cũng luyện chế một cái thông linh tính pháp bảo thử xem. Hồ Mị Nương hơi đánh lượng bé gái, liền nhìn ra thân phận của nàng bé gái đồng dạng đánh giá Hồ Mị Nương. Lập tức nói rằng, ai nha, hóa ra là một con cửu vĩ mị hồ. Không sai, ngưng tụ thánh thai đúng, đều là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, có điều đáng tiếc. Mặt sau thật giống bị người trọng thương hơn, suýt chút nữa thánh thai tán loạn, vĩnh viễn biến mất ở thế gian, sau đó hẳn là đoạt xác hơn một nữ tu mới bảo vệ thánh thai không tán loạn. Làm sao hiện tại là coi trọng tiểu tử này thân thể mới lại từ đoạt xác thân thể chạy ra, giống như ngươi vậy trần trừ đoạt xác hai lần, mặc dù là thánh thai tồn tại cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực của ngươi bây giờ không đủ trước kia vừa thành một thành đi. Ta đều không bắt được tiểu tử này thiên hồn, người xác định có thể nuốt chửng hắn? Bé gái rung đùi đắc ý đối với Hồ Mị Nương là một phen lời bình, nói tới mạch lạc rõ ràng. Dịch thần nghe được trợn mắt ngoác mồm, lại là một thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, muốn đoạt hắn xá hơn nữa. Hắn nghĩ tới ở sàn quyết đấu, Bạch Hồ hiển lộ ra thân hình khổng lồ cùng bàng bạc uy thế, nguyên lai không phải ảo thuật, vốn là thật sự, chẳng trách sẽ đem lúc đó đã tự đoạn một tay Bạch Viên cho dọa chết tươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.